Chương 1057, giận dữ vì Hồng Nhan. Tuy rằng Hạ Nhược Phi nghe không hay lắm, ngựa khí cũng rất mạnh cứng rắn, nhưng Ngô Lệ Thiến trong lòng lại không tự chủ được mà dâng lên một tia dòng nước ấm. Na nở dê rất rõ ràng Hạ Nhược Phi xung quanh giận dữ, hoàn toàn đều là bởi vì nàng. Bằng không từ Đào Nguyên công ty góc độ tới nói, Trường Bình huyện phương diện phụ trách cái này hạng mục tiếp xúc là Na nở dê cái này phó huyện trưởng thường vụ, vẫn là Lưu Hạo Quân cái này đảng ủy phó thư ký, trên bản chất không có gì khác nhau, chỉ cần chính sách ưu đãi đúng chỗ là được. Như vậy cũng tốt so với đến một cái quán cơm ăn cơm, chỉ cần món ăn mùi vị hợp chính mình khẩu vị là được, cho tới quán cơm có phải là thay đổi đầu bếp, khách hàng mới sẽ không quản đây, nhưng Hạ Nhược Phi cái này khách hàng không chỉ quản, hơn nữa phản ứng còn kịch liệt như vậy, thủ đoạn còn cứng rắn như thế, vậy thì chỉ có thể có một cái nguyên nhân, đó chính là hắn ở vì là Ngô Lệ Thiến cái này đầu bếp bên vực kẻ yếu. Vào đúng lúc này, Ngô Lệ Thiến nhớ tới Lưu Hạo Quân đến đảm nhiệm phía sau chính mình gặp đủ loại bất công, đột nhiên có một loại xung động muốn khóc, Na Nở Dê cưỡng ép nhịn xuống đã sắp muốn xông ra viền mắt nước mắt, sâu sắc hít thở mấy miệng, đến bình phục tâm tình của chính mình. Nhược Phi, ngươi hãy nghe ta nói, Ngô Lệ Thiến làm hết sức giữ vững bình tĩnh, ta hết sức cảm tạ ngươi vì ta bênh vực kẻ yếu, có thể là chuyện này quan hệ đến Trường Bình huyện phát triển, hơn nữa từ công ty ngươi góc độ tới nói, cùng địa phương chính phủ quan hệ làm đến như thế cương, đối với các ngươi là rất bất lợi. Hạ Nhược Phi dửng dưng như không no ý nói, Thiến tỷ, ta đã nói rồi, công ty chúng ta hôm nay sản nghiệp trọng tâm cũng không ở Trường Bình huyện, bây giờ bên này chỉ có một cái nông trường mà thôi, nói thật, chỉ cần nắm giữ hạt nhân kỹ thuật, như vậy nông trường ta bất cứ lúc nào theo đều có thể lại mở một cái, không tốn vài đồng tiền, vì lẽ đó, ngươi nói lý do cũng không thành lập. Nhược Phi, ngươi trước hãy nghe ta nói. Hạ Nhược Phi có chút bá đạo cắt đứt Ngô Lệ Thiến, cho tới ngươi nói Trường Bình huyện phát triển, thật không tiện, ta cũng không có nghĩa vụ trợ giúp Trường Bình huyện đến phát triển. Nghèo thì lại chỉ lo thân mình, đặt đến thì lại kiêm tế thiên hạ, ta bây giờ còn chưa đến kiêm tế thiên hạ trình độ, huống chi liền bằng hữu bên cạnh bảo hiểm tất cả chướng không được, ta có cái gì bộ mặt đi kiêm tế thiên hạ đây. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi ngự khí kiên định no ý nói, vì lẽ đó, chuyện này ngươi cũng không cần quên ta, nên xử lý như thế nào trong lòng ta tính toán sẵn. Đối với cái kia Lưu Hạo Quân, ngươi cũng đừng đem hắn xem quá cao, ở kinh thành trong vòng, này chính là một cái lên không được mặt bàn ngoạn ý, ta con nở không đến mưu cờ liền một cái như vậy công tử bột đều đấu bất quá. Ngô Lệ Thiến nghe xong Hạ Nhược Phi lời nói này phía sau, trầm mặc mấy giây, sau đó nhẹ nhàng no ý nói, được rồi Nhược Phi, cảm ơn ngươi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Thiến tỷ, cùng ta không cần khách khí như thế, chúng ta là bằng hữu. Ngô Lệ Thiến nước mắt suýt chút nữa lần thứ hai tràn mi mà ra, nàng hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, nhịn xuống nghẹn ngào kích động, dưng dưng nở một nụ cười. Nói, có ngươi người bạn này ở, thật tốt. Hạ Nhược Phi nghe được Ngô Lệ Thiến có chút nhu nhược âm thanh, trong lòng đột nhiên khẽ động. Hắn là nghĩ đến Triệu Dung Quân cho hắn để lộ cái kia chút có quan hệ Lưu Hạo Quân tin tức, trong đó liên quan với Lưu Hạo Quân sớm bị xa xa đi đẩy rời kinh nguyên nhân, đưa tới Hạ Nhược Phi chú ý Lưu Hạo Quân đương thời nhưng là nguyên nhân vì cuộc sống vấn đề tác phong, ở kinh thành không tiếp tục chờ được nữa, mới bị trong nhà sớm an bài xuống phóng. Mà trọng yếu hơn chính là, Lưu Hạo Quân hay là bởi vì ăn ổ một bên cỏ, đối với chính mình phòng thuộc hạ ra tay, ăn no căng diều lại không muốn chịu trách nhiệm, sự tình mới có thể làm lớn. Hạ Nhược Phi lập tức liên tưởng đến Ngô Lệ Thiến, muốn biết Ngô Lệ Thiến chính là một tiêu chuẩn mỹ nữ á, hơn nữa 30 ra mặt tuổi là hấp dẫn người nhất thời điểm, đối với bạn cùng lứa tuổi tới nói tự không cần giảng, hơi hơi năm lâu một chút cũng nhất định sẽ bị Ngô Lệ Thiến này loại nhan sắc rất cao khinh thục nữ hấp dẫn. Mà ở mười mấy 20 tuổi tuổi trẻ mắt người bên trong, cái kia chút cùng lứa thiếu nữ như thế nào Ngô Lệ Thiến như vậy thành thục ngự tỷ đối thủ, vì lẽ đó, Ngô Lệ Thiến chính nơi tại cái gì độ tuổi thông sát giai đoạn, hơn nữa lại là độc thân, khó bảo toàn Lưu Hạo Quân sẽ không động cái gì ý đồ xấu. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi hỏi, Thiến tỷ, Lưu Hạo Quân trừ cái này lần nhảy ra cùng ngươi cấp chính tích ở ngoài, có còn hay không làm cái gì cái khác chuyện khác người tình. Ngô Lệ Thiến do dự một chút, nàng tự nhiên là đầy bụng oan ức muốn nói hết, nhưng nghĩ đến chỉ là cướp bộ môn sự tình cũng đã để Hạ Nhược Phi như vậy hướng về di chuyển, này muốn đem Lưu Hạo Quân mấy ngày này hành động nói hết ra, Hạ Nhược Phi không được vọt tới văn phòng huyện ủy để giáo huấn Lưu Hạo Quân liền ở Ngô Lệ Thiến tình thế khó xử thời điểm, Hạ Nhược Phi lại nói tiếp nói, Thiến tỷ, ngươi đừng nỗ lực ẩn giấu cái gì. Ta nghĩ nếu như Lưu Hạo Quân thật sự đã làm gì, ta muốn hỏi thăm được còn không khó khăn. Ngươi Ngô Lệ Thiến đối với Hạ Nhược Phi hung hăng hơi hơi không thích ứng, bất quá không thừa nhận cũng không được, Hạ Nhược Phi nói có đạo lý. Lưu Hạo Quân đối với nàng dính chặt lấy sự tình, ở Trường Bình huyện bên trong thể chế từ lâu không là bí mật gì, thậm chí toàn bộ Tam Sơn quan trường khả năng cũng đã truyền khắp, dựa vào Hạ Nhược Phi ở Tam Sơn giao thiệp quan hệ, tùy tiện tìm người hỏi một câu, liền cái gì cũng biết. Vì lẽ đó, chỉ cần Hạ Nhược Phi hạ quyết tâm muốn đi tra, Nô Lệ Thiến ẩn giấu cũng thật là không quá lớn ý nghĩa. Nghĩ tới đây, Nô Lệ Thiến thở dài một hơi, nói, nếu ngươi muốn nghe, ta liền cùng ngươi tố khổ một chút đi, mấy ngày này cũng xác thực ước đến hoảng sợ, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, sau khi nghe không cho kích động, càng không cho phép chọn dùng cái gì thủ đoạn quá khích, bằng không có lý cũng thay đổi. Không để ý tới Hạ Nhược Phi không chút do dự no ý nói, yên tâm đi ta đáp ứng ngươi. Ngô Lệ Thiến ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, không thể tưởng Hạ Nhược Phi ngay sau đó còn nói, ta tuyệt đối sẽ không đánh cho tàn phế hắn. Ngô Lệ Thiến không khỏi dở khóc dở cười, hờn dỗi no ý nói, Nhược Phi, ngươi muốn còn như vậy, ta có thể cái gì cũng không sẽ nói. Hạ Nhược Phi khà khà cười nói, chỉ đùa với ngươi mà, ngươi làm sao còn tưởng thật đây. Ngươi liền đem tâm phong cái bụng bên trong đi, ta là một cái tuân thủ luật pháp lương công dân tốt, cái kia chút vi pháp loạn kỷ sự tình nhất định là sẽ không đụng. Vậy ngươi có thể nhớ kỹ lời của mình nha. Ngô Lệ Thiến nói, nhớ kỹ, nhất định nhớ kỹ. Hạ Nhược Phi thuận miệng đáp ứng nói. Ngô Lệ Thiến lúc này mới đem Lưu Hạo Quân nhậm chức tới nay, làm sao đối với chính mình dính chặt lấy, ở bị chính mình sáng tỏ cự tuyệt rất nhiều lần, còn ngay tham dự thường ủy đối mặt hắn không coi ra gì phía sau, lại muốn tờ ơn nở thủ đoạn đang làm việc bên trong xa lánh chính mình, cô lập chính mình chờ chút một loạt hành vi đều rõ ràng mười mười theo sát Hạ Nhược Phi nói một lần. Hạ Nhược Phi một vừa nghe, một bên chậm rãi nắm chặt nắm đấm, sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Còn tốt giờ khả cờ na y bên cạnh hắn không ai, bằng không nhất định sẽ cảm giác được bên cạnh hắn không khí nhiệt độ tựa hồ đều thấp xuống một đoạn dài. Cả người như một đám lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như, làm người không rét mà run. Cháu trai này cũng thật là đủ tiện. Hạ Nhược Phi nói, cũng đã bị ảo não đuổi ra kinh thành, lại còn không biết cong đuôi là người, xem ra cũng thật là một bãi không đỡ nổi tường bùn nhau. A Lưu lão cũng không biết tạo cái gì nghiệt, con cháu đời sau dĩ nhiên một cái so với một cái không hăng hái. Ngô Lệ Thiến nghe xong Hạ Nhược Phi lời nói này, có chút dở khóc dở cười, bởi vì Hạ Nhược Phi ngự khí như ông cụ non, giống như là Lưu Hạo Quân trưởng bối giống như. Bất quá tuy rằng cảm thấy có một tí tẹo như thế khó chịu, nhưng cùng lúc Na Nở Dê cũng cảm giác đặc biệt hả giận. Có lẽ là đem phiền não đều nói hết đi ra nguyên nhân, cũng có lẽ là bơ y vi Hạ Nhược Phi lời nói này, ngược lại Ngô Lệ Thiến cảm giác cho tới nay để nén tâm tình đều tốt hơn rất nhiều. Ngô Lệ Thiến có chút ngạc nhiên hỏi, Lưu lão ca y na ho. Lưu lão Hạ Nhược Phi cười nói, ngươi không biết chính là Lưu Hạo Quân gia gia a, đây chính là tên như sấm bên thai lão thủ trưởng a. Nói xong, Hạ Nhược Phi nhỏ giọng báo ra một cái tên. Hắn rõ ràng nghe được bên đầu điện thoại kia Ngô Lệ Thiến hút một luồng lương khí, không khỏi cười nói, Thiến tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi đã biết rô y đây ban ngành bên trong tới một lính này dù, ngươi lại không có đem gia đình của hắn bối cảnh hiểu rõ ràng, công tác tình báo làm được có chút vấn đề nha. Ngô Lệ Thiến nhưng không tâm tư đùa giỡn. Na Nở Dê có chút gấp thúc no ý nói, Nhược Phi, nếu không chuyện này coi như xong đi, ngươi nhường một bước, bình thường cùng Trường Bình bên này tiếp. Xúc một chút, coi như cuối cùng ngươi không muốn đưa cái này hạng mục tăng tại Trường Bình, cũng đừng đem người đắc tội chết rồi nha. Hạ Nhược Phi cười gần nói, dựa vào cái gì? Ngô Lệ Thiến chỉ tiếc mài sắt không nên kim no ý nói, nguyên lai ta chỉ biết Lưu Hạo Quân là từ bên dưới kinh thành tới cán bộ, trong nhà có thể có chút bối cảnh. Nhưng không nghĩ tới hắn lại là vị kia cháu, ngươi không có cần thiết vì ta cây một cái lớn như vậy. Địch Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, Thiến tỷ, lời này của ngươi nói chậm, Lưu gia ta sớm mà đắc tội với, cùng Lưu Hạo Quân cháu trai này nửa xu quan hệ đều không có. A Ngô Lệ Thiến một trận kinh ngạc. Thật không có lừa ngươi. Hạ Nhược Phi cười nói, không tin ngươi tìm cơ hội cho Điền A Di gọi điện thoại. Mặt bên tìm hiểu một chút mà, ta cùng Lưu gia sự tình ở kinh thành trong cái vòng kia hẳn không phải là bí mật gì. Ta không phải là không tin tưởng ngươi, chỉ là ngươi làm sao có thể cùng người của Lưu gia giang trên, đúng không? Hạ Nhược Phi ung dung cười nói, ai để ta người này tinh thần trọng nghĩa tăng cao đây, liền không ưa có người ỷ vào trong nhà thế lực làm sang làm bậy, nhìn đến chuyện bất bình liền muốn quản lý lạc thiệt thòi ngươi còn cười được. Nô Lệ Thiến bất đắc dĩ no ý nói, dưới cái nhìn của nàng, Lưu gia tuyệt đối là cao cao không thể với tới siêu cấp cự thú, muốn biết Na Nở Dê mới là một cái nho nhỏ phó sử, mà Lưu gia vị kia từ hạch tâm lãnh đạo ban ngành lui xuống lao gia tử không nói, tại vị thời điểm mỗi ngày đều sẽ trên bản tin thời sự, trừ hắn ra, Lưu gia bộ cấp một cùng điều khiển cục một cấp cán bộ cũng nhiều không kể xiết, tuyệt đối là một cái làm người nhìn mà sợ quái vật khổng lồ. Vì lẽ đó Ngô Lệ Thiến phản ứng đầu tiên chính là vô cùng lo lắng, đây là vì là Hạ Nhược Phi lo lắng. Hạ Nhược Phi cười hì hì no ý nói, ta tại sao không cười nổi, ngược lại thua thiệt cũng không phải là ta hơn nữa, Lưu gia là Lưu gia, Lưu Hạo Quân Lưu Hạo Phàm này loại tiểu hà mễ, làm sao có thể cùng Lưu gia xem ngang nhau, đây xuất phát từ một số nguyên nhân đặc thù, Lưu gia là tuyệt đối không dám làm gì ta, mà chỉ dựa vào Lưu Hạo Quân như vậy tiểu nhân vật, không có gia tộc trợ lực, nghĩ đụng đến ta đó không phải là tự dứt lấy nhục sao. Ngô Lệ Thiến nghe xong lời nói này, tuy rằng cảm thấy có chút khó có thể tin, nhưng nội tâm bên trong đối với Hạ Nhược Phi nhưng là tuyệt đối tín nhiệm, vì lẽ đó sau khi nghe xong Ngô Lệ Thiến cũng tựa hồ không thế nào lo lắng, Na Nở Dê đối với Hạ Nhược Phi tràn đầy tự tin. Sau đó, Hạ Nhược Phi lại trấn an Ngô Lệ Thiến vài câu, sau đó mới đã cúp điện thoại. Hạ Nhược Phi châm đốt một điếu thuốc, yên lặng giật một nửa, sau đó bóp tắt thuốc lá đầu, cầm lấy trên bàn làm việc điện thoại di động, tìm Tơ Ý Lôi Hổ dãy số gọi tới. Hạ ca có gì phân phó, Lôi Hổ rất nhanh sẽ nghe điện thoại di động, cung kính hỏi. Người trong tay nếu như không có chuyện gì gấp, trước hết tới phòng làm việc của ta một chuyến. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói nói. Được rồi, ta lập tức tới ngay, Lôi Hổ nói nói. Hiện tại mới tổng bộ bên này việc gìn giữ an ninh chủ yếu là Lôi Hổ đang phụ trách. Diệp Lăng Vân càng nhiều hơn vẫn là lưu ở nông trường bên kia, hắn đối với chế trả sự tình cảm thấy hứng thú hơn, bảo vệ phương diện sự tình dần dần đều giao cho Lôi Hổ. Hai phút sau, Lôi Hổ liền xuất hiện ở Hạ Nhược Phi phòng làm việc bên trong. Hạ Nhược Phi ra hiệu Lôi Hổ ngồi xuống, sau đó mở miệng nói nói, Hổ tử, hiện tại có chuyện này, cần mấy cái huynh đệ ra đem lực hạ ca, có chuyện gì ngài liền trực tiếp dặn dò đi. Lôi Hổ nhếch miệng cười nói, hiện tại bảo vệ đội ngũ khuyết trương lớn hơn không ít, các anh em bình thường công tác đều phi thường ung dung, mỗi một người đều cảm thấy thẹn đối với công ty phát lương cao đây. Hạ Nhược Phi nghiêm nghị nói nói, chuyện này tồn tại nguy hiểm nhất định, vì lẽ đó toàn bằng tự nguyện. Mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao, tham gia huynh đệ mỗi người 200 ngàn nếu quả như thật xuất hiện kết quả xấu nhất, bị bắt huynh đệ hội nhận được một chỉ hệ u, hơn nữa trong nhà lão nhân, đứa bé công ty con toàn bộ quản đương nhiên. Phát sinh loại vấn đề này độ khả thi không cao, thật muốn có vấn đề gì, ta có thể anh em kết nghĩa nhóm đưa đến Úc Sở Chây Lì A đi tránh một chút ngọn gió, vừa vặn ta ở bên kia sản nghiệp cũng cần mấy cái người mình đi qua giúp đỡ. Lôi Hổ vừa nghe, trong lòng liền hơi dùng mình. Hắn biết, Hạ Nhược Phi muốn bọn họ việc làm khẳng định không đơn giản, hơn nữa rất có thể là chuyện phạm pháp tình, bằng không sẽ không như thế trịnh trọng chuyện lạ. Đáy lòng một chút do dự chợt lóe lên. Lôi Hổ rất nhanh sẽ ánh mắt kiên định nói nói, Hạ ca, từ khi tiến vào công ty bắt đầu từ ngày kia, các anh em cái mạng này cũng đã giao cho ngài nói đi, cần chúng ta làm cái gì lên núi đao xuống chảo dầu chúng ta cũng tuyệt không sẽ nhíu mày một cái đầu. Hạ Nhược Phi cười mắng nói, nói tới như vậy bi tráng làm gì, không có người tưởng tượng nguy hiểm như thế, ta cái này cũng là phòng ngừa chu đáo. Lôi Hổ cười hì hì nói nói, Hạ ca, ngài liền bố trí nhiệm vụ đi. Mặt khác, ngài cho các anh em tiền lương đã phi thường cao, vì ngài bàn bạc hơi nhỏ sự tình, cái kia cần ngoài ngạch cho nhiều tiền như vậy ngài liền trực tiếp dặn dò được. Hạ Nhược Phi nói nói, tiền là nhất định phải cho, dù sao đây không phải là công tác trong phạm vi nhiệm vụ, hơn nữa còn phải gánh vác nguy hiểm nhất định, vậy là các ngươi nên đến. Lôi Hổ nhếch nhếch miệng, không nói gì nữa. Hắn tuy rằng nhìn như hào phóng, nhưng kỳ thật tâm tư phi thường nhắn nhủi, hắn cũng rất rõ ràng Hạ Nhược Phi chuẩn bị lấy ra số tiền kia không đơn thuần là cho thủ lao của bọn hắn, càng có ém miệng ý tứ hàm xúc ở bên trong. Cầm số tiền kia, chẳng khác nào là đáp ứng chuyện này, mà tương lai không quản sự tình phát triển như thế nào, chuyện này liền muốn nát trong lòng bên trong. Coi như là bất hạnh bị tóm, chuyện này cũng tuyệt đối cùng Hạ Nhược Phi cùng với Đào Nguyên công ty không có nửa xu quan hệ. Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng biết Lôi Hổ là một người thông minh, không cần đem lời làm rõ, hơi hơi chỉ điểm một câu là đủ rồi. Hắn cười cợt, nói tiếp nói, chuyện này cần 3 đến 5 cá nhân, ngươi toán một cái, còn thừa lại ứng cử viên từ ngươi quyết định, vẫn là câu nói kia, tất cả lấy tự nguyện làm nguyên tắc, người khác viên nhất định phải tuyệt đối tin cậy rõ ràng. Lôi Hổ đứng dậy nói, ta đi trước đem nhân viên sự tình chứng thực, sau đó sẽ đến tìm ngài nhận lĩnh nhiệm vụ. Hạ Nhược Phi tán thưởng nhìn Lôi Hổ một chút, sau đó mỉm cười gật đầu một cái nói, ngày mai 9 giờ sáng, mang theo ngươi tiểu đội tới nơi này gặp ta.